bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1286, mã số xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tố Tố thở dài nói ra, người có thể nghĩ như vậy thật rất tốt, biết sai có thể thay đổi liền tốt kỳ thật lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Trương Thụy Mỹ biết nàng đã không có cơ hội. Có chuyện sai lầm là lại bồi thường cơ hội, thế nhưng là có sự tình lại không có, làm sai liền sẽ bị mất cuộc đời của mình. Chu Tố Tố mang theo tâm tình nặng nề theo trong phòng thẩm vấn đi ra. Đối với cái này lên án giết người, trong nội tâm nàng có rất nhiều cảm khái, người bị hại là vô tội thế nhưng là kẻ giết người đâu. Cường thúc hắn là vì cho mẫu thân tiếp cận tiền trị bệnh, Trương Thụy Mỹ đâu. Nàng là vì yêu sinh hận ủ thành kết quả cuối cùng. Cái này lên làm phức tạp nàng thời gian dài như vậy án giết người đã thành công cáo phá, vốn là Chu Tố Tố cần phải vui vẻ thế nhưng là tâm tình của nàng lại là sa sút. Bởi vì cái này lên án kiện sức ảnh hưởng so sánh lớn, cấp trên cũng là phi thường trọng thị, trên tiệc ăn mừng Chu Tố Tố đều không có tham gia. Nàng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ cùng cục trưởng xin nghỉ liền về nhà nghỉ ngơi. Một bên khác Diệp Thần tâm tình cũng không được khá lắm, cường thúc cũng là bởi vì quá hiếu thuận, vì mẫu thân bí quá hóa liều cuối cùng rơi vào loại kết quả này. Diệp Thần không khỏi hơi xúc động vì sao người tốt liền không có hảo báo đâu, giống cường thúc người như vậy cần phải bị chiếu cố tuy nhiên lại không như mong muốn. Bất quá không vui cũng là tạm thời, dù sao cái kia là người khác nhân sinh, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Suy nghĩ một chút cuộc sống của mình tốt đẹp như thế, Diệp Thần không khỏi tâm tình cũng hóa giải rất nhiều. Bởi vì mấy ngày qua cùng cường thúc tiếp xúc rõ ràng minh bạch cái này trung niên nam nhân đối với mẫu thân đến cùng đến cỡ nào hiếu thuận, lại vì mẫu thân từ bỏ bao nhiêu, Diệp Thần trong lòng có chút hổ thẹn. Đã thời gian rất lâu đều không có thăm hỏi cha mẹ, Diệp Thần biết bọn họ nhị lão khẳng định đã nghĩ nhi tử, chỉ là lo lắng quấy rầy đến cuộc sống của hắn cùng công tác đi. Tuy nhiên Diệp Thần cho phụ mẫu vật chất phía trên đồ vật nhưng lại rất ít làm bạn bọn họ. Cường thúc sự tình để trong lòng của hắn nhận lấy xúc động, Diệp Thần quyết định đi về nhà thăm hỏi hai vị lão nhân. Quảng cáo, hắn cầm điện thoại lên bấm một cái mã số, liên tục vang lên vài tiếng điện thoại mới kết nối. Bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, Diệp Thần, có chuyện gì không? Uyển Nghi, ngươi hiện đang làm gì rồi? Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ta hiện tại đang họp, sau đó cho ngươi đánh tới. Tô Uyển Nghi sau khi nói xong, không có cho Diệp Thần cơ hội nói chuyện điện thoại thì dập máy. Tô Uyển Nghi hành động này khiến Diệp Thần trong lòng phi thường phiền muộn, bất quá cũng không thể tránh được. Nhàn đến nhàm chán, Diệp Thần nhớ tới trước đó đưa vạn giới thức ăn ngoài lấy được khen thưởng thần cấp đầu tư. Bởi vì Chu Đào gọi điện thoại nguyên nhân, Diệp Thần không có thời gian đi kỹ càng hiểu rõ cái này khen thưởng nội dung. Hắn mở ra hệ thống, cha nhìn thấy phía trên có quan hệ thần cấp đầu tư nói rõ. Thần cấp đầu tư tên như ý nghĩa là một cái dùng cho đầu tư kỹ năng, thần kỳ của nó chỗ ngay tại ở phàm là ngươi sử dụng cái kia kỹ năng đầu tư phương diện đều có thể thu hoạch được to lớn ích lợi. Nếu quả như thật giống nói ở trên như thế, như vậy nói cách khác mặc kệ đầu tư cái gì đều có thể kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cảm thấy thật có ý tứ, có cơ hội nhất định muốn thử một lần. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua là Tô Uyển Nghi đánh tới. Diệp Thần tiếp thông điện thoại nói ra, Uyển Nghi các ngươi giải tán, đúng vậy à, nói chuyện một cái hạng mục thật là mệt chết ta, ngày mai sẽ là cuối tuần rốt cục có thể ở nhà nghỉ ngơi. Tô Uyển Nghi thanh âm mỏi mệt nói ra, sau đó nàng lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Diệp Thần, vừa mới ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Nghe được Tô Uyển Nghi nói gần nhất so sánh mệt mỏi, cuối tuần muốn ở nhà nghỉ ngơi, Diệp Thần nói láo nói ra. Há, không có chuyện gì, thì là muốn ngươi. Tô Uyển Nghi căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thần nói, nàng kết luận Diệp Thần khẳng định là có chuyện. Diệp Thần, ngươi biến thành xấu, làm sao còn học được nói dối, nói đi đến cùng là chuyện gì? Tô Uyển Nghi giả giả tức giận nói ra, Uyển Nghi kỳ thật cũng không có cái gì, ta chính là muốn cuối tuần dẫn ngươi đi nhìn xem cha mẹ ta, muốn là ngươi mệt mỏi coi như xong hào hào ở tại nhà nghỉ ngơi đi, hôm nào ta lại dẫn ngươi đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi biết Diệp Thần vì sao lại nói như vậy, hoàn toàn cũng là từ đối với lo nghĩ của nàng, không khỏi trong lòng cũng là ấm áp. Diệp Thần, ta cũng thời gian dài như vậy không có nhìn thúc thúc A-di, thẳng nghĩ bọn hắn, không bằng ngày mai chúng ta liền đi đi. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Diệp Thần nghe vậy nói ra. Uyển Nghi, người thật không cần dạng này, người công tác một tuần cũng thật mệt mỏi, chờ trở về chúng ta đi xem cũng được a, không nhất định phải tuần này. Ta liền muốn tuần này đi xem thúc thúc A-di, người có phải hay không muốn để cho ta đi à? Tô Uyển Nghi sinh khí nói ra. Ai, thật sự là hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, thời đại này người tốt không chịu nổi a, Diệp Thần một mặt ủy khuất nói ra. Diệp Thần, ta biết ngươi vì tốt cho ta, bất quá ta là thật tâm muốn đi xem thúc thúc A-di tốt vậy cứ thế quyết định, ta còn có những chuyện khác phải làm, trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa. Tô Huyền Nghi sau khi nói xong thì cúp điện thoại, Diệp Thần cũng là không có cách nào, hắn biết liền xem như đánh tới cũng vô pháp cải biến Tô Huyền Nghi ý nghĩ. Quên đi thôi, đã nàng khăng khăng muốn đi cái kia liền đi đi. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Diệp Thần để điện thoại di động xuống, vừa muốn nằm ở trên giường, đột nhiên điện thoại di động vang lên lần nữa. Nhìn thoáng qua lại là số xa lạ, gần nhất thường xuyên có bán hàng đa cấp điện thoại đánh tới. Chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ đi, dứt khoát Diệp Thần kết nối đều không có kết nối. Quảng cáo, bất quá để Diệp Thần kỳ quái là, đối phương thật là không buông bỏ a, tuy nhiên Diệp Thần không tiếp tế nhưng là hắn cũng không ngừng đánh tới. Vậy thì tốt, đã ngươi như thế chấp nhất ta thì nhìn xem ngươi đến cùng muốn thế nào đi lừa gạt. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hắn tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Diệp Thần, ta là Lý Minh, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta từ lúc tốt nghiệp đại học về sau đã thời gian rất lâu đều không có liên hệ. Lý Minh, Diệp Thần đem bạn học thời đại học tên trong đầu loại bỏ một lần, đích thật là có người như vậy. Bất quá thời gian dài như vậy đều không có liên hệ, đã sớm quên người này. Nghe được Diệp Thần không nói gì, đối diện nam nhân vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, ta không phải lừa đảo, ta thật là ngươi bạn học thời đại học Lý Minh. Lý Minh, ta không có cho rằng ngươi là tên lừa đảo, chỉ là thời gian dài như vậy đều không có liên hệ, nhìn đến điện thoại của ngươi hơi kinh ngạc. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần nói như vậy hoàn toàn chính xác không có tật xấu, dù sao thời gian dài như vậy đều không liên hệ, đột nhiên gọi điện thoại tới là ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái a, mà lại Diệp Thần cũng biết Lý Minh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn khẳng định là bởi vì có chuyện, bằng không không có khả năng thời gian dài như vậy đều không liên hệ đột nhiên hiện tại liên hệ. Lên đại học thời điểm, Diệp Thần cùng Lý Minh quan hệ cũng chính là đồng dạng thôi, hai người ở giữa không có cái gì quá nhiều giao tình. Dù vậy, Diệp Thần cũng nguyện ý tiếp tục nghe Lý Minh đem lời nói kể xong. Diệp Thần, gọi điện thoại cho ngươi xác thực là có chút đường đột, bất quá ta là thật có chuyện tìm ngươi, mà lại ta cũng là thật cùng đường mặt lộ. Lý Minh mang theo tiếng khóc nói ra, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.